Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2006. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Và như các vị thấy là đến đọc quyển này, tôi nghĩ cái điều đầu tiên các vị học được nơi quý thầy cô đó là cái sự thông dong và chậm rãi. Nếu mà ở đời tôi gọi đó là những cái sự chờ đợi rất là mỏi mệt. Ví dụ như 11 giờ chúng ta pháp thoại, nhưng mà quý vị thấy là bây giờ gần 11 giờ rưỡi rồi, rất là vui. Tất nhiên tôi là người có lời nhắc, tôi nghĩ rằng thì giờ càng kéo dài bao nhiêu thì tôi càng có lời bao nhiêu. Sau khi quý thầy cô cúng dường đại chúng một bài hát, các em lại lên chia sẻ cùng các vị một bài nữa, rồi thêm 3 tiếng chuông rất là dài, thông dong làm sao. Trong cuộc sống này có những điều chúng ta hối thúc không có được. Ví dụ như một cái hoa, thưa mình phải chờ đợi để nó nở ra. Rồi nuôi một em bé, ta cũng không thể hối thúc để nó mau lớn được. Đó là điều tất nhiên. Trong kinh Đức Thế Tôn có một câu chuyện rất dễ thương, đó là có một nhà vua, khi hoàng hậu sinh một cô gái, nhà vua rất là trông mong để nhìn cái cô thiếu nữ con của mình nó đẹp ra đến độ nào. Cho nên nhà vua ra lệnh là trong thần dân, ai có thể làm cho công chúa của trẫm mà thành một thiếu nữ đẹp thì trẫm sẽ trọng thưởng. Đâu có ai dám chịu làm cái chuyện đó, tại vì người ta đều duy biết một điều, đó là phải có thời gian để cô gái kia lớn dần mới thành một cô công chúa đẹp đẽ, cao sang ở trong cung đình chứ. Nhưng mà có một ông thầy thuốc, ông nói là thần có thể làm được, nhất định là thuốc của thần uống một thang là từ cái cô bé xấu xí lọ đen trở thành một thứ nữ thôi. Với một cái điều kiện là trong cái thời gian thần bào chế thuốc á, nhà vua không được tới rình con, và thuốc của thần đi kiếm tập trung để nấu á, thì phải mất 18 năm. Thưa đại chúng, là chúng ta dư biết một điều là cái anh thầy thuốc kia rất là thông minh, anh có chỗ uống thuốc gì đâu, chỉ cần đợi 18 năm sau anh đưa cô gái lọ lem về lại cho nhà vua. Nhà vua rất là kinh ngạc, cái cô bé ngày nào còn đủ giải lòng thòng ấy vậy mà bây giờ là một thiếu nữ rất là đẹp, rất là đài cát, rất là sang quý. Thưa, đó là một câu chuyện ở trong kinh dạy cho chúng ta biết một điều, có những việc chúng ta không thể gấp rút được. Và thông thường đời sống của chúng ta ngoài ta bị hối hả vô cùng, bị rượt đuổi phía xa. Và các vị thử nghĩ coi là trong đất trời này, cái gì mà nó khô sắc đẹp của nó được đều phải qua cái quá trình của thời gian, không ai có thể vượt thời gian làm được cái gì cả. Chuyển hóa tâm thức của mình từ phàm thành thánh cũng đòi hỏi thời gian. Rồi nuôi một đứa con để nó trưởng thành, nó đứng bằng bố nó hoặc đứng bằng mẹ nó cũng phải thời gian. Và cái điều này nó rất là tuyệt vời nếu chúng ta biết sống đời sống nhận diện và chấp nhận những cái điều nó thủng thẳng nó đến, thế thì tuyệt vời vô cùng. Có điều kỳ lạ là tâm thức của chúng ta không bằng lòng như vậy. Chúng ta muốn cái gì nó phải vội vàng, gấp rút, rất là nhanh. Đó là điều đầu tiên các vị có thể học được từ những ngày đầu khi đến đây. Mình đã quen với đời sống chạy vại, tất bật, lo lắng. Thế thì lên đây đầu tiên là các vị được quý thầy bắt đi bộ từ dưới bãi xe lên, cũng là cái hay. Mình đâu có dịp đi bộ. Thưa, ở đời các vị ra chưa khỏi cửa là các vị ra lên xe rồi, và tới trường về thì các vị đậu xe, các vị ra lên giường rồi. Có khi một tuần lễ tôi nghĩ là kiếm được 15 phút đi bộ quả là hiếm hoi so với so với người Việt hay người Mỹ trên đất nước này. Cho nên cái điều đầu tiên mình học được ở đây đó là quý vị đi bộ. Cái điều thứ hai thưa đại chúng là các vị tọa thiền, các vị lễ Phật, các vị làm mọi việc trong cái sự chờ đợi rất là chậm, làm cho lòng mình thư giãn lại. Tất nhiên nó có hai điều xảy ra. Điều thứ nhất là đối với người thực tập quen thì thấy đây là cơ hội để mình dừng lại. Nhưng mà với người chưa quen thì cảm thấy cái sự chờ đợi rất là mỏi mệt. Có phải vậy không? Chờ đợi nghe ông thầy pháp thoại mỏi mệt, chờ đợi ăn bữa cơm rất mỏi mệt, chờ đợi khách hàng đến được trước đi lấy thức ăn, mình thấy sao chậm quá, làm gì mà rề rà quá. Và nếu mà chúng ta có được một cái phương pháp thực tập thì chắc chắn một điều là đây là cái cơ hội để các vị dừng lại, các vị khéo quay về thực tập. Không có cái gì mầu nhiệm tuyệt vời bằng các vị thưởng thức được từng giây phút của đời người, từng hơi thở vào ra, từng bước chân, và chiêm nghiệm đời sống mình. Thưa, hạnh phúc là cái gì? Có khi nó ở ngay nơi đây, nó gần vô cùng mà mình nghĩ nó xa lắm, cho nên mình phải chạy đuổi tìm cầu rất là cực nhọc. Đó là điều thứ hai, cái bài học chúng ta hãy khéo quay về dừng lại. Có một câu chuyện vui tôi kể cho các vị nghe để các vị thấy là trong ngọc ở quanh ta. Có một anh chàng kia tốt nghiệp kỹ sư về quặng mỏ, tức là anh có thể tìm ra vàng. Và nghe tiếng gọi của cái đợt sóng di dân tìm vàng ở San Francisco, cho nên suối mẹ mình bán cả một cái đồn điền rất là lớn, vài trăm mẫu đất. Và với cái vốn liếng như thế thì anh nghĩ rằng anh có thể qua bên cái miền Tây Hoa Kỳ này tìm ra được cái kho báu. Cho nên khi tốt nghiệp xong thì trường mời lại để dạy ở đại học. Anh chê, anh nói cái đồng lương này tuy cao nhưng mà không đáng gì so với khả năng của anh sẽ tìm ra được kho tàng trong tương lai. Và khi gia đình cùng bán hết cơ ngơi sự nghiệp về miền Tây Hoa Kỳ tìm không có ra vàng. Và bây giờ thì cái nguồn tài sản tiêu xài gần hết, cho nên bắt buộc anh ta phải làm một cái chân công nhân ở một cái quặng mỏ kia, đồng lương rất là ít ỏi so với cái trường đại học anh ta đã tốt nghiệp mời anh ta. Nhưng mà câu chuyện không phải dừng ở đó. Câu chuyện đó là cái người chủ kế tiếp mua cái điền viên của anh ta, mua cái nông trại anh ta. Bất ngờ một hôm người chủ kia đi ngang nhìn thấy có một viên đá trên đường lăn lóc, thấy cái điều rất lạ. Anh ta cầm lên nhìn thử, hóa ra đây là một khối bạc nguyên chất. Và thế là họ bắt đầu cài xới quần đất đó lên, hóa ra là đây là một cái nông trại nằm trên một cái kho bạc. Ta thường nghĩ là cái người chủ kia họ già biết bao nhiêu. Khám phá ra là cả một cái nông trại của mình đang nằm trên một cái kho bạc mới nguyên. Và cái điều này thưa đại chúng là nếu mình khéo nhìn lại, mình thấy đôi khi mình cũng giống như thế. Mình không có dừng lại để nhìn rằng ở trong cái vùng đất của mình nó có một kho tàng quý báu vô cùng đang chôn giấu. Mình cứ nghĩ là phải qua đến miền Tây Hoa Kỳ, nơi thiên hạ đang đổ xô tìm vàng, mình mới giàu sang, mới trở thành tỷ phú được. Thưa đại chúng là có khi hạnh phúc của mình nó giản dị vô cùng, nó ở ngay nơi đây, nó có mặt trong ta, trong từng hơi thở, trong đời sống gia đình đang bề bộn của các vị. Nếu các vị khéo thì tức khắc là ta có thể làm được cái điều tuyệt vời cho chính bản thân ta, đó là mời niềm vui, mời hạnh phúc có mặt liền tức khắc mà thôi. Đó là điều không phải xa vời gì cả, Đức Thế Tôn từng dạy những cái pháp môn để chúng ta thực tập làm thế nào ngay trong đời sống mình nếm được cái hương vị an lạc và hạnh phúc. Đó là điều rất thực tiễn trong những lời dạy của Đức Phật. Thưa đại chúng, là có ba cái loại không gian ở trong cuộc đời này, có ba loại khoảng cách ở trong nhân gian. Cái khoảng cách đầu đó là khoảng cách của không gian giữa mình và người thân của mình, giữa mình và người thương của mình, nó có một khoảng cách. Dĩ nhiên là khoảng cách không gian nó không là gì cả, chỉ bằng một cú điện thoại và dòng chữ trên điện thư thì ta nói được hết tấm lòng của mình đối với người mình thương. Thứ hai là khoảng cách của thời gian. Thưa đại chúng, thời gian có thể vài chục năm, có thể mất nhiều hơn, thế nhưng mà người ta cũng có thể nói lại được rất là dễ. Một bằng chứng là có những thế hệ tiền nhân của ta có những tác phẩm, có những lời thơ, bây giờ mình đọc lại nó cũng đủ gây chấn động nơi tâm thức của ta. Và các vị cũng biết là trong đời có những cái tình bạn, người ta gọi là bạn vong niên, tức là một người 80 tuổi có thể kết bạn được với một người 15-20 tuổi. Họ có cùng một cái cung điệu tâm hồn, một cái cung bậc cảm thông, cho nên là đến với nhau rất dễ. Và như vậy thì cái khoảng cách giữa thời gian và khoảng cách không gian nó không là gì cả. Tuy nhiên có một cái loại khoảng cách nó vô hình, nó không được làm bằng thời gian và không gian, nhưng khoảng cách này nó rất là lớn. Nó có thể làm cho người ta ở chung một nhà mà xa nhau là vợ. Nó làm cho giữa bố và mẹ có một khoảng cách rất là xa, giữa bố và con, giữa con và mẹ nó cũng có một khoảng cách rất là lớn, khó lấy ra, khó bắt được cái nhịp cầu qua vô cùng. Đó là khoảng cách rất quan trọng, ta nên để ý. Và điều này thưa đại chúng, là trong đời sống gia đình các vị có người thương, các vị nuôi con, đôi khi các vị gặp điều này rất là dễ. Và cái điều mà chúng ta chia sẻ ngay đây là tại sao có những khoảng cách như thế. Đôi khi các vị sống trong nhà nhưng mà các vị cảm thấy là người của mình hồi xưa mình nghĩ là không có người này, mình chết mất ấy, vậy mà bây giờ mình thấy người này nó rất là gai mắt, đi vô đi ra gặp mặt là mắt tình như có cái gai đụng vào khó chịu. Không biết có tình trạng này xảy ra không? Tôi nghĩ là có. Và mình thử hỏi là cái điều gì làm ra cái sự việc như vậy. Người ta có một câu nói rất dễ thương, người ta nói là cả thế giới mà nhìn anh là một con người, nhưng mà với một người thì anh là cả thế giới. Cái câu nói đó nó hay, nhưng mà sống với nhau vài năm cho nó tạch mất à. Và điều này ai cũng đã từng nếm qua. Và thưa đại chúng, là cái câu chúng ta đặt ra, cái điều chúng ta hỏi nhau đó là điều gì đã gây nên cái sự việc như vậy. Điều gì? Thưa các vị, là có cái điều kỳ lạ là càng lớn người ta càng tạo nhiều khoảng cách với nhau. Các vị để ý các em bé, ví dụ như nó đến đây nó chưa hề quen nhau, nó chưa hề gửi thư trước để thăm hỏi tên tuổi gì cả ấy, vậy mà các vị dẫn nó đến đây, các vị thả vô trong cái tập thể này chưa tới nửa giờ, nó chơi với nhau rất thân tình, nó không có khoảng cách gì cả. Nó có thể nói được tiếng Mỹ, nó có thể không nói được. Và nó có thể là khác biệt về hoàn cảnh gia đình, thế nhưng mà khi nó đến ở đây rồi thì nó sống với nhau rất rất dễ hội nhập. Nhưng mà người lớn chúng ta đặc biệt thì thưa đại chúng là rất là khó bắt được cái liên hệ, cái sự cảm thông với nhau vô cùng. Và nhiều cái lớp áo nó chồng chất bên bên trên hình hài của ta làm cái khoảng cách nó càng xa nhau. Ví dụ như chúng ta có khoảng cách về tôn giáo, có khoảng cách về trình độ tri thức, có cái khoảng cách về xã hội, về nghề nghiệp, vân vân. Rất là nhiều khoảng cách được tạo nên giữa con người với con người. Đó là mình nói chuyện bên ngoài. Rồi trong gia đình chúng ta cũng tạo thành rất là nhiều cái khoảng cách giữa mình và người thân của mình. Con người thích làm ra những khoảng cách. Và cái điều này mà mình nhìn vào tâm thức mình thì thấy rõ cái yếu tố đầu tiên tạo thành khoảng cách đó là nỗi sợ, chứ chẳng có gì lạ. Sợ người ta nhận diện ra mình, sợ người ta đi vào tâm thức của mình, biết những ngóc ngách của tâm hồn mình, cho nên người ta cố tình che chắn bao quanh, tạo thành một cái bức tường rất là vững chắc để che đậy đời sống của chính mình. Điều đó nó tạo thành khoảng cách. Thưa đại chúng, là nếu tôi không có sợ gì cả, đời sống của tôi thế nào cũng mở bung ra trước mắt các vị. Thế thì tôi không có cái gì để đề phòng với nhau hết. Tôi nói bình thường, ăn bình thường, trước mặt các vị tôi hành xử rất bình thường. Thế nhưng tôi muốn các vị phải nhìn tôi thế này, thế nọ, thế kia, thì tức khắc đời sống của tôi nó sẽ có những cái nó không tự nhiên. Và thông thường ta sống với nhau là như thế. Ta luôn tạo ra một cái giả tưởng để cho người khác hiểu lầm về mình. Điều đó nó tạo thành khoảng cách nhất định trong từng con người. Ví dụ như giữa bố và con, thực tế mà nói thì thưa đại chúng là không hề có khoảng cách giữa bố và con hay giữa mẹ và con. Thế nhưng mà càng lớn cái khoảng cách giữa mình và con mình nó càng lớn theo với cái bề dày của thời gian. Nếu ta đứng từ cái góc độ tâm lý mà nhìn thì thưa các vị, rõ ràng là ta cố che đậy cái gì đó, sợ sệt cái gì đó, không muốn để cho con mình nó thâm nhập vào mình, cho nên ta tự tạo thành khoảng cách. Điều này rất là rõ. Nếu các vị có những cái khó khăn về đời sống gia đình, với con các vị, với người thân các vị, thì điều này thưa đại chúng là rất rõ ràng thôi. Thưa, đó là trục trặc luôn tới 1:02. Thưa đại chúng, là có một cái ví dụ, và cái này cũng là cái điều tự thân kinh nghiệm được. Ví dụ như tôi sống ở trong đại chúng đây, tôi thấy mình rất là giản dị, không có gì phải đề phòng với ai cả, và cũng không muốn người ta coi mình trọng vọng gì cả, rất là bình thường, một con người bình thường như bao nhiêu con người bình thường. Rõ ràng là tôi thấy giữa mình và quý thầy cô dù trẻ vẫn không hề có một khoảng cách gì cả. Nhưng mà nếu tôi nhìn khác một chút, tôi thấy tôi lớn tuổi là 1, tu rất lâu là 2. Thế thì cái điều nó phát sinh đó là tôi phải có một cái gì đó đề phòng. Tôi phải tạo một khoảng cách để người ta có thể nhìn mình kính trọng hơn, sợ sệt hơn. Và từ cái kinh nghiệm của chính bản thân, tôi nghĩ là đời sống gia đình của các vị cũng thế. Cái khó khăn đầu tiên nó có thể xảy ra trong đời sống gia đình của ta là đối với những ông bố. Điều này tôi nói có cái gì đừng chạm, xin các vị tha cho. Tâm thức của người bố Đông Phương rất là kỳ lạ, là muốn mình là người quyền quý nhất trong nhà, lời nói mình phải được người ta nể phục và kính trọng, sự có mặt của mình là linh hồn của một ngôi nhà. Và nếu có ai nói một lời gì, có một ý kiến gì, mình cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm. Và người ta có thể thay đổi một con người về hình thức rất là dễ, nhưng mà thay đổi được cái tính cách của con người rất là khó. Đa phần chúng ta được sinh trưởng và lớn lên ở phương Đông, là cái nơi đặc biệt rất kỳ thị đàn bà. Chồng chúa vợ tôi đó là cái đặc nét rất là nặng ở Đông Phương. Cho nên cái tâm thức của chúng ta nó được nhượng ngay từ bé, từ đời bố mẹ nó truyền qua, cái hạt giống nó được truyền vào trong ta, nó thấm vào từng tế bào. Cho nên rõ ràng là cái chuyện đầu tiên nó phát sinh là cái quan niệm của chúng ta về đời sống, về vị trí của ta trong nhà. Chính điều đó nó tạo thành một cái khó khăn rất là lớn. Ta không thể chan hòa được đời sống mình trong đời sống gia đình. Ta thấy phải làm một cái gì đó, phải có một bức tường, phải có một chỗ ngồi, mình phải ngồi ở chỗ này, phải có một khoảng cách, phải đề phòng, phải cẩn trọng, phải giữ gìn. Và cái sợ sệt này nó tạo thành một khoảng cách khó lấy để tâm thức con người vô cùng. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đó là cái hệ quả tất nhiên là khi ta tạo khoảng cách giữa mình và người rồi thì tự nhiên mình thấy mình bị cô lập, bị cô đơn. Có khi trong một gia đình mà mình bị tẩy chay, tức là cái bức tường mình dựng lên nó kiên cố quá, thưa đại chúng, thì tức khắc là người trong gia đình họ sẽ liên kết với nhau lại. Họ nghĩ rằng mình là một cái bức thành khó phá, cho nên họ chơi với nhau và họ cô lập mình, tự mình tạo thành cái nỗi cô đơn rất là lớn cho chính mình. Và ta thử nghĩ là nếu đời sống bên ngoài anh bị đóng khung lại trong một bức tường do người ngoài đặt ra giam nhốt anh, cái nỗi khổ nó có thể có được chừng 10 phần. Nhưng mà khi đời sống bên trong tâm thức ta làm thành một bức tường dây kín tâm hồn mình để nhốt mình vào trong đó, thì cái nỗi khổ nó lớn gấp nhiều lần so với cái nỗi khổ bị giam nhốt ở bên ngoài. Điều này rất rõ ràng và ai cũng có thể kinh nghiệm được. Mình sống chan hòa với mọi người, niềm vui nó nuôi dưỡng mình bao nhiêu, thì mình tự làm cái đời sống mình cô đơn, mình giam nhốt cuộc đời mình thì nỗi khổ càng lớn bấy nhiêu. Đây là điều rất rõ ràng. Ta thử nhìn các em nó chơi với nhau thì ta biết điều này thôi. Nó đến bất cứ nơi nào, nó hòa nhập vào cái cộng đồng bé thơ của nó rất là dễ. Nhưng mà người lớn chúng ta thì thưa các vị, mình hòa nhập vào cộng đồng người lớn rất là khó. Có thể hòa với nhau ở bề mặt, có thể ăn chung, có thể chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Thế nhưng bên trong ta vẫn giữ lại một cái gì đó của riêng mình, vẫn tạo cái gì đó để người ta không có quyền xâm nhập vào không gian của riêng mình. Điều này người lớn nào cũng có cả. Và tôi nghĩ là càng lớn điều này nó càng dày. Càng có địa vị lớn trong xã hội, người ta càng tạo thành một bức tường che chắn của chính họ. Và điều này trong ngôn ngữ nhà Phật thì gọi nó là cái tự hào về bản ngã, tự hào về tính cách, vân vân. Mọi thứ tự hào đều là một loại tường thành giam nhốt cuộc sống mình và đọa đài cuộc sống mình, làm cho mình bất hạnh thêm thôi. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ là các vị thử nhìn lại trong cái cách hành xử các vị trong đời sống gia đình để nhận ra điều này. Chắc chắn một điều không ai giúp nhau được cả, và nhất là những ông thầy tu thì càng bất lực. Thưa vì sao bất lực? Thưa đại chúng là những ông thầy tu đa phần vì không có gia đình. Ông không biết dạy con, ông không biết làm thế nào để chia sẻ niềm vui nỗi buồn với người thân của ông cả. Và đời sống ông chan hòa trong đạo, sống với những người đồng chí nguyện tu. Cho nên một vài cái gợi ý để các vị quay về xây dựng đời sống của chính các vị. Nếu có những khó khăn giữa mình và người thân thì ta nên nhìn lại cái bức tường thành mình đã vụng về gây nên. Nếu có những cái sự bất đồng không cảm thông giữa mình và con trai con gái của chính mình, sự khó dạy với con mình, tôi nghĩ cái căn nguyên phát sinh cũng từ điều đó mà ra thôi. Cái điều mà do các vị tự làm nên, tự chuốc lấy, tự nhốt cuộc sống các vị, rồi tự hành hạ các vị thôi. thưa đại chúng, là vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ là làm thế nào để lấy đi cái khoảng cách vô hình giữa mình và những người thân của mình. Chắc chắn một điều là trên đời này ta thích nói nhiều hơn ta thích làm. Cái điều kỳ lạ là mình thích dạy người ta nhưng mà mình không làm. Cái điều này nó phát sinh nơi từng con người một. Mình thích nói cho người ta nghe mà cái điều nghe người ta nói là chuyện rất phiền phức. Ai cũng thế cả. Và từ cái căn bản mình sống như thế rất là ngược. Thưa đại chúng là ngay như cái cấu trúc của hình hài thì bắt buộc ta phải nghe gấp hai lần so với cái điều ta nói. Ấy vậy mà mình muốn nói để người khác nghe và không hề lắng tai để nghe người khác nói. Điều này rất là kỳ lạ. Và cộng thêm một cái bệnh nó tạo thành khoảng cách nữa là ta ưa nói những cái điều sai phạm của người khác rất nhiều lần. Không biết có gì có cái bệnh này hay không. Tôi may mắn là tôi đi tu rất là sớm. May mắn đây không phải là đi tu sớm và không có vướng nợ trần ai. Nhưng may mắn tu sớm có nghĩa là tôi đã từ bà già tôi hồi năm tôi mười mấy tuổi. Bà cụ tôi cũng có cái bệnh nói dai vô cùng và không có gì đáng sợ bằng nói dai cả. Có những điều mà mình phạm phải sai lầm từ 10 năm trước, thế mà mỗi lần buồn là nghe bà gợi lại, bà nói lại. Và hầu như cái chuyện đó nó dính rất là chặt vào tâm thức của bà. Cho nên mình có vụng về một cái lỗi lầm nhỏ thì tất cả những cái lầm lỗi của quá khứ nó có dịp nó tràn về. Và thông thường người ta dùng cái từ rất hay để chỉ cho mấy bà mẹ dạy con là bà tụng pháp hoa. Thưa đại chúng, là kinh Pháp Hoa có tới 7 cuốn, nó dày vô cùng, mà nếu người ta tụng kiên nhẫn thì phải mất một ngày chưa chắc đã tụng xong. Ấy vậy mà mấy bà già, mấy bà có cái đặc biệt là mấy bà nói cả ngày về một chuyện đó thôi, bà nói hoài được, kỳ lạ là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên tôi nghĩ nó không có cái gì đáng tội bằng cái bệnh nói nhiều của chúng ta cả. Ta thích nói nhiều, thích nói dài và thích lặp đi lặp lại những cái sai phạm của người khác. Và cái điều này xin các vị hãy nhìn lại thử trong cái cách hành sự của mình đối với nhau, mình có làm điều đó hay không. Ta thử nhận diện là nếu ai có một vết thương, họ chăm sóc rất là kỹ, cái da non nó bắt đầu nó kéo lại, sắp lành, cái mình lấy cây mình vạch ra một vết nữa, thế thì rất là tội. Và mỗi một lần mình vạch ra thì thưa đại chúng, không những không lành mà cái vết thương đó, cái vết thẹo đó chắc chắn là nó rất lớn. Và thông thường ta thích làm điều này vô cùng. Không biết các vị có thích hay không, nhưng mà bà cụ tôi bà thích vậy đó. Mình nói với bà già mình thì vô tội vạ, không ai bắt bẻ mình được cả. Nhưng mà điều này không phải nói thêm cho bà cụ tôi mà đúng đó. Thành ra tôi đi tu là tôi thoát được cái nạn. Thưa đại chúng, và chia sẻ điều này để ta quay trở lại là cái việc đầu tiên để lấy đi cái khoảng cách giữa mình vô tình hoặc cố ý tạo ra với người thân mình, với con mình. Xin các vị nghe nhiều hơn nói. Và nhất là mình tránh cái tình trạng gợi đi gợi lại những cái điều vụng về sai lầm của người thân mình, của người thương mình. Điều này không phải khó. Có điều mình không muốn làm thế thôi. Mình làm như cái chuyện là chỉ được lỗi người ta, cái mình nó hả hê vô cùng, nó sung sướng vô cùng. Mình hạch tội người ta được, mình mập ra thêm được chút xíu, giống như thế. Cho nên mình ưa làm một cái chuyện vụng về là tạo thành khoảng cách càng ngày càng lớn, khoét cho vết thương trên da thịt, trên trái tim của người kia càng ngày càng sâu thêm. Đó là điều rất vụng về của ta. Và điều này ta có thể lấy ra rất là dễ. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là các vị nói 1.000 lời không bằng một việc nhỏ nhỏ của các vị quan tâm. Quan tâm tới người thân, quan tâm tới con cái mình, một việc nhỏ thôi. Và cái điều kỳ lạ đó là trong đời sống của mình, cái kỷ niệm đẹp nhất in sâu vào tâm thức của mình nhất có khi không phải là những cái lễ hội lớn lao, những cái điều gì quan trọng cả, mà những cái điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường. Các vị nhớ lại coi, có những kỷ niệm rất là đẹp đẽ, mình cắt lát những củ báo và mình đem ra mình nhìn kỹ lại coi. Thưa, thứ nhất là nó không có là gì cả, nó không có tốn tiền bao nhiêu, nó không phải là lễ hội linh đình gì cả, ấy vậy mà nó trở thành một kỷ niệm rất đẹp trong trái tim của ta, nó nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc của ta. Có một câu chuyện nhỏ người ta viết rất dễ thương. Một buổi lễ Giáng sinh của một gia đình kia, khi gia đình hội họp rất là đông, ông bố hỏi thằng con trai, cậu ấy sửa soạn ra trường, tức là sắp đi làm. Bố hỏi thế này con, mấy mươi năm con sống trong mái nhà này, bố mẹ thương con và nuôi con bằng cả tấm lòng, con thử nói cái điều gì con có kỷ niệm nhất, ấn tượng nhất đối với con về bố. Ông cứ nghĩ là chắc thằng bé này nó sẽ nói này, mình nuôi nó tốn bao nhiêu tiền này, mua xe đẹp cho nó nè, mình làm mọi thứ rất là lớn lao. Thế nhưng thằng bé nó nói cái kỷ niệm đẹp nhất của con là có một buổi chiều chiếc xe đạp con bị hư, con không biết phải làm thế nào, con lay quay nó rất là cực. Và bố đi làm về, con kêu bố à, giúp con sửa lại chiếc xe đạp đi. Cái tự nhiên bố ngồi xuống và bố sửa chiếc xe đạp cho con. Đây là kỷ niệm đẹp nhất đời con. Và bao nhiêu cái nỗi buồn của cuộc đời, có những lúc thất vọng vô cùng, cái điều con nhớ nhất, nó nuôi dưỡng con có thể đứng lên được để làm người con trai như bây giờ, là kỷ niệm đẹp đẽ đó là thôi. Thưa đại chúng, là cái điều này nó không phải viết trong tiểu thuyết, nó là cái gì rất đời thường. Các vị thử nhìn lại lòng các vị thấy điều này rất là rõ. Ta tưởng chừng như những việc nhỏ nhặt nhất nó không quan trọng, thưa không phải như thế. Những việc ta nhớ, những kỷ niệm đẹp, nó in dấu vào tâm thức ta. Thế nào thì cái điều đó cũng in dấu vào tâm thức của các cháu, vào tâm thức của người thân, giống như thế mà thôi. Cho nên ta có nói ngàn lời không bằng một việc làm bé nhỏ của ta, thể hiện bằng cái tấm lòng thương yêu từ đáy lòng của ta. Thế thì cái khả năng của nó lớn vô cùng và màu nhiệm vô cùng, là nó lấy đi được những cái khoảng cách giữa mình và người thân không cần thiết. Cái điều kế tiếp nữa, để mình có thể lấy đi được khoảng cách giữa mình và người thân, thưa các vị, nhẹ hơn là cái việc ta làm nữa, đó là một lời xin lỗi. Tất nhiên là thưa đại chúng, là đối với người Tây Phương, dường như lời xin lỗi là cái điều gì rất dễ dàng. Nhưng với người Đông Phương thì lời xin lỗi dường như hơi khó. Nhất là đối với đấng Nam Nhi nhà ta thì xin lỗi là chuyện rất khó. Và thưa, cái điều này tuy nó nhỏ nhoi nhưng mà nó đóng góp một phần rất lớn để làm ra cái điều kỳ diệu cho hạnh phúc gia đình chúng ta. Mình đừng đợi đến lúc mà mình không thể cất lời xin lỗi được, mình hãy xin lỗi rất là chân thành. Các vị có những cái vụng về, có những cái sai lầm, một lời nói, một cái nhìn, một cử chỉ vân vân, nó tổn thương. Thưa đại chúng, là có khi nó tổn thương rất là lớn. Nếu có những việc rất nhỏ làm nó ấn tượng rất đẹp nó tâm thức con người, thì cũng sẽ có những việc rất nhỏ gây nên cái điều trọng đại nơi người kia. Và điều này nó chỉ được hàn vá, nó được lấy đi khi ta biết nói một lời xin lỗi từ trái tim ta. Và điều này thì ai cũng có thể làm được cả. Và thưa là bố mẹ, mình mà xin lỗi được con một lần, thưa đại chúng, và chắc chắn là dù cho đứa con cứng đầu mắng, khó giải mấy, trái tim nó cũng mềm đã thôi. Có một gia đình kia có một cô gái, cô rất là ngang bướng. Cô thích làm những cái điều rất ngược với mẹ cô đã dạy. Cô nghĩ rằng bố và mẹ không có cảm thông, lòng thương không đủ lớn. Và có một hôm cảnh sát nửa đêm gọi đến báo cho bà mẹ biết là cô con gái bà uống rượu và lái xe, cho nên được giữ đồn cảnh sát. Bà mẹ giận vô cùng, bà đến và chở cô con gái về. Và mẹ con không nói cho một lời nào cả. Cho tới sáng, cô con gái ra ăn sáng nhưng mà rất là uể oải. Bà mẹ gói cho đứa con một cái hộp vuông nhỏ thế này, thắt nơ đỏ đàng hoàng để trước mặt. Nói, đó là món quà mẹ tặng cho con. Con hãy mở ra coi. Đó là lời nói duy nhất từ cái lúc mà lãnh cô từ đồn cảnh sát về. Cô uể oải cô mở ra thì cô nói đâu có gì đâu, có viên đá thôi mà. Mẹ nói có một lá thơ dưới viên đá, nằm phía dưới viên đá, con hãy coi. Cô gỡ ra về thì cô thấy một câu mẹ viết thế này: viên đá này có tuổi thọ 200 triệu năm. Với ngần ấy thời gian mẹ mất niềm tin nơi con. Và khi đọc mấy dòng chữ ngắn thôi, cô khóc nức nở và cô ôm lấy mẹ mình. Thưa đại chúng, là bố mẹ, ta có khi than phiền về cái sự khó dạy những đứa con. Thưa điều này có khi không có đúng. Ta hay học cái cách là hòn đá này có tới 200 triệu năm tuổi. Ngần ấy thời gian ta mất niềm tin ở những đứa con của ta. Những đứa bé tâm hồn rất là mỏng manh. Mình nói một lời dễ xúc phạm, mình dễ làm cho nó tổn thương. Trong khi đó mình đã có một cái bề dày của đời sống rất là nhiều, cho nên mình phải đủ rộng để làm được một điều là nuôi dạy và đầy niềm tin đối với những đứa trẻ. Và ta nuôi được như thế thì chắc chắn một điều là không hề có một đứa nào khó dạy đối với bố mẹ cả. Có một lần ở trong một cái buổi nói chuyện trước bao nhiêu người làm công tác từ thiện, mẹ Teresa, các vị biết đây là một người rất là nổi tiếng về tình thương. Bà đọc một bài diễn văn rất là ngắn để nói về công tác từ thiện. Sau khi đọc lời diễn văn xong, người ta hỏi bà: thưa mẹ đã làm được bao nhiêu công trình giúp cho trẻ mồ côi, và những cái điều mẹ đã đem lại cho con người rất là lớn lao, xin mẹ chia sẻ điều gì để con có thể đóng góp được. Chúng con có thể đóng góp được một tay để cho mẹ giúp được hành tinh này bớt khổ đau. Thưa bà nói một câu thôi. Bà nói cái điều các anh có thể đóng góp được cho tôi là các anh hãy thương yêu con của các anh cho đủ. Thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta nó có nhiều khó khăn xảy ra đối với mình, đối với gia đình, và cái khoảng cách giữa mình đối với các cháu có khi không phải cái điều gì xa lạ cả, mà do cái quà tặng của mình, cái điều mình cho không đủ thế thôi. Mình chưa đủ kiên nhẫn là một, cái sự quan tâm của mình nó không đúng cách là hai. Mình cứ nghĩ là quà tặng của mình, sự chăm sóc của mình phải là tiền, phải là gạo, phải là mọi thứ vân vân, trong khi những cái đó đành rằng cần đó. Nhưng cần hơn, thưa các vị, có khi không phải như vậy. Có khi là cái sự quan tâm của mình trong những việc rất nhỏ nhoi, dành chút thời giờ cho người thân, đó là điều tuyệt vời nhất ta có thể làm được. Nếu vì lý do ta chạy bại ngược xuôi để có củ cải vật chất dành lại cho cháu con, dành cho người thân mà thì giờ không có, thì điều đó nó đã thất bại ngay từ căn bản. Cho nên xin các vị nhớ cho, hãy dành chút thời giờ của đời sống ta tặng cho người thân mình. Điều này rất là quan trọng. Và thì giờ là cái mà ta có thể sắp xếp để có thể giành được. Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện vui. Có một hôm, có cái anh nông dân kia, anh tình cờ đi ra vườn, anh gặp được một cái trứng của một loài chim. Anh không biết là loài gì. Anh đang vô, anh đặt trong cái ổ của con gà. Và con gà này nó ấp, không bao lâu nó nở ra. Quá ra đó là một loại diều hâu. Diều hâu cũng dường như người ta gọi nó là bại bàng thì phải. Và khi nó nở ra, nó sống với những con gà con, cái con diều này, nó không nghĩ nó là con diều có thể bay được trên 9 tầng cao, cho nên nó cũng bươi đất, nó cũng kêu cái tiếng kêu của con gà, nó cũng chạy như con gà. Và khi gà mẹ thoáng thấy một cái cánh diều bay trên nó, la một tiếng xè cánh ra, thì tất cả những con gà con đều chui ở dưới bụng con gà trốn. Các vị có nuôi gà các vị biết. Và thời gian nó đi qua như thế cho tới 9-10 năm, và cái con diều chúng ta bây giờ nó trở thành người già bù khụ rồi. Một hôm nó ra vườn, nó điểm đầu lên, nó thấy ở trên trời cao có một cánh diều bay rất là đẹp. Cái nó hỏi chứ cái con gì thế? Thì có một cái chị gà mái hàng xóm kia nói, nó là diều đấy. Cái không gian của nó là trời cao, nó có thể lượn lờ giữa cuồng phong được, nó có thể dừng lại nửa trời, nó có thể âm tàu xuống được. Dùng trời đó của nó, chúng ta là thân phận gà, không thể bay như thế được. Thưa đại chúng, câu chuyện rất là hay. Và từ cái câu chuyện này mình quay trở lại để nhìn thân phận mình có nhiều điều nó giống như thế. Giống cạn nhất ban đầu là thế này. Thưa các vị, chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này. Cái tặng phẩm đầu tiên của con người có mặt, đó là cái trái tim thương yêu. Cái điều này là cái sản phẩm rất là tự nhiên, không hề có một con người nào không có cái sản phẩm này bên trong cả. Nếu các vị từ chối nói là trái tim tôi không đủ rộng để thương thì nói đó nói dối thôi. Tại sao? Rõ ràng là ta không cần ăn dạy cả, và đến cái tuổi nào đó tự nhiên ta đã biết yêu đương. Rồi đến cái tuổi ta làm mẹ làm cha, ta tự nhiên rất thương những đứa bé mình sinh ra. Cái này nó là quà tặng rất là tự nhiên. Nếu gọi là Thượng Đế tặng cho thì đúng là Thượng Đế tặng cho con người rất đồng đều. Và thưa các vị, là trái tim của mình nó có một cái loại ngôn ngữ mà mình không cần dạy, nó cũng biết nói mà. Cái cách của trái tim mình truyền đạt. Thưa các vị gặp những cái khổ đau của người bạn, hay là gặp những cái hoạn nạn của người thân, tự nhiên trái tim mình nó có cái ngôn ngữ riêng của nó. Mình không cần phải sắp đặt, phải nói cái gì, phải làm cái gì mới có thể biểu lộ được cái sự cảm thông, mà tự nhiên ta có câu nói, có cử chỉ, có ánh mắt biểu lộ được sự cảm thông của mình đối với hoàn cảnh khổ đau. Cho nên ngôn ngữ trái tim là cái rất thật mà ta ai cũng có cả. Ta vốn là một cánh diều bay rất cao. Ta có quyền tạo hạnh phúc cho chính mình bằng ngôn ngữ rất thật của trái tim. Ta cũng có quyền mang cái quà tặng hạnh phúc này cho người thân của mình rất dễ. Ấy vậy mà ngày tháng chồng chất lên cuộc sống của mình, cái mình bị bào mòn đi cái khả năng yêu thương tự có. Đó là cái thiệt thòi thứ nhất. Cho nên ta mãi là gà, không thể cất cánh bay lên cái vùng trời cao của sự thương yêu được. Cái điều chúng ta nên làm đó là mình nên phục hồi lại cái khả năng bay lượn trên trời cao của mình, bay lượn giữa không gian, tức là phục hồi được cái năng lực thương yêu tự có. Các vị, lòng trắc ẩn ta có, sự thương yêu ta rất mênh mông. Mình bị lo âu buồn phiền bất an và bị những cái bức tường thành che chắn rất là vô lý do mình xây nên. Bây giờ mình hãy phá vỡ hết. Đời sống con người không có gì phải bảo vệ, không có gì phải sợ sợ, nhất là đối với người thân của mình. Thưa đại chúng là ta không có cái gì để phải giấu giếm cả, không có gì phải làm cho người khác tôn vinh mình cả. Ta là thế, tự nó hiện ra là thế, không cần xây bệ để leo lên nó ngồi. Và nếu mình lột được cái khả năng tự kỷ ám thị về mình như vậy, mình đã thấy mình giản dị bình thường, thì tự nhiên người ta đến với mình cũng giản dị bình thường. Và sự cảm thông nó chỉ thiết lập được giữa hai trái tim chân chất thế thôi. Nếu các vị có một cái sự đề phòng, che chắn, bảo vệ, loại trừ, chắc chắn là điều xảy ra đó là mình càng làm cho cuộc sống mình bị cô đơn thêm. Mình muốn người ta cảm thông, điều thứ nhất là mình hãy làm cái lòng mình rất nhẹ, rất trống, mở lòng ra, người khác sẽ mở lòng ra. Và ta đóng trái tim ta lại thì người khác cũng đóng trái tim của họ lại. Điều này đó là nhân quả rất là rõ. Cho nên hoàn toàn ta có đó là cái trái tim mình đầy chất liệu thương yêu. Và nếu ta cho phép nó rộng mở thì nó rộng mở. Đó là điều thứ nhất ta có thể làm được rất dễ để hồi phục cái khả năng của một cánh diều bay lên trời cao. Điều thứ hai, thưa các vị, ta cũng có khả năng hồi phục được cái hạnh phúc của đời sống mình. Có cái điều kỳ lạ là khi trái tim của các vị tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, thì những cái phiền não, lo âu của cuộc sống, những cái khó khăn của đời sống gia đình, vân vân, có khi mình không cần tốn công lắm, mình liếc mắt một vòng mọi việc đâu vào đấy cả. Khi lòng các vị mà nó chất chứa âu lo phiền muộn, thế thì cái việc nó không đáng gì cả, nhưng mà các vị sẽ thấy nó rối tinh lên. Tưởng chừng như là mình đang ở trong cái ma trận. Cho nên cái khả năng của chúng ta là ta tự làm cho mình an lạc. Cái điều này ta có thể làm, và khi làm được điều này thì cái điều sẽ phát sinh, cái hệ quả tất yếu đó là các vị sẽ làm cho đời sống chung quanh các vị tự nhiên nó tràn đầy phúc lạc, tràn đầy niềm vui. Mình không cần phải làm cái gì để cho ai cả. Mình hãy làm cái điều cho chính mình, đó là làm cái lòng mình những cái tải trọng của âu lo phiền não nó vơi nhẹ. Và giỏi hơn nữa là mình làm cái lòng mình đầy niềm vui. Thế thì thưa các vị là tự khắc mọi cái khó khăn của đời sống các vị tưởng chừng như ghê gớm lắm, nặng như trên núi, cũng trở thành chiếc hoa bồ công anh bay bay thôi. Và điều này thưa các vị, trong những cái pháp môn thực tập của Đức Thế Tôn dạy, có cái pháp môn rất là màu nhiệm, đó là các vị làm thế nào đem tâm an trú ngay phút giây hiện tiền. Ngay phút giây hiện tiền, nếu ta cụ thể lại thì đó là các vị đem tâm các vị về an trú lại ngay thân, hoặc đem tâm các vị an trú ngay hơi thở để trị liệu những cái bất an, phiền muộn, lo lắng đời sống của mình. Mình chưa làm được một việc giản dị, đó là mời tâm mình về lại ngay nơi thân. Thế thì ta là người sống trên nhân gian mà ta chỉ là kẻ mộng du thôi. Tôi kể câu chuyện vui này để các vị ý thức về cái chuyện mời tâm về lại ngay nơi thân. Và kể xong câu chuyện này kết thúc. có một anh bạn, anh đem một cái album rất lớn khoe với người bằng hữu của mình, anh nói đây là công trình một đời của tôi. Anh kia nghe nói rất là ghê gớm, đây là công trình cả đời, cho nên anh dở ra. Thấy đâu có gì đâu gọi là công trình ghê gớm, chẳng qua chỉ là những bức ảnh chụp cái tiệc của anh mà thôi. 365 ngày có 365 tấm ảnh giống như nhau, tức là vào giờ đó anh đứng trước cửa tiệm cũng ngay chỗ đó và chụp một bức hình về cái tiệm của mình thôi. Và anh dở như thế, dở như thế. Phân nửa cái album vị chi là trên 100 tấm. Anh lắc đầu, không có gì quan trọng đâu, chẳng qua chỉ là cái tiệm phở bình thường của anh thôi. Anh nói không, nó khác lắm chứ. Anh hay là chậm lại, anh cho thấy nó khác. Rõ ràng là cùng một ngày, cùng một giờ đó, và cùng đứng một chỗ đó chụp một cái cửa tiệm như nhau, nhưng mà mỗi tấm đều có cái sắc màu khác nhau, có những cái chi tiết khác nhau, có phải vậy không? Hôm nay là trời chuyển mùa đầu thu cho nên có vài chiếc lá. Hôm nay khách đến nhiều, hôm nay không có khách. Hôm nay vào mùa đông cho nên cửa tiệm rất là điều hiu. Rõ ràng là 365 ngày của một năm đi qua chưa hề có một ngày nào giống ngày nào cả. Đó là mình nhìn bên ngoài. Thưa, nhìn lại hình hài này, thưa đại chúng, là 365 ngày đi qua chưa hề có một ngày nào hình hài này giống với một ngày nào. Chưa có một buổi chiều nào được lặp lại, chưa có một mảnh mây nào y như hôm qua. Trời thay đổi liên tục, cây lá đổi thay liên tục, con người đổi thay liên tục, và từng tế bào sinh diệt liên tục. Và sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là tâm thức của ta, niềm vui nỗi buồn thay đổi liên tục, chưa hề có một cảm thọ nào dừng trong tâm thức ta cả. Cho nên cái điều đầu tiên các vị làm, chậm lại. Điều tuyệt vời là mình nhận diện được những cái đổi thay rất là tinh tế. Thứ hai, thưa đại chúng, là đời sống con người không phải mình chạy tới phía trước, không phải chạy tới phía sau, mà sự sống nó chỉ có mặt ngay nơi đây thôi. Mình không dừng lại ngay nơi đây, thượng lãm hạnh phúc đang có mặt ngay nơi đây, thì thưa cả đời ta cứ chạy mà không bao giờ bắt gặp hạnh phúc cả. Cho nên chậm lại, đó là một phương pháp tuyệt vời để ta có thể thưởng lãm được đời sống bên ngoài, thưởng lãm được đời sống bên trong của chính ta. Và thưa đại chúng, là nếu mà mình giỏi hơn nữa, mình đào sâu hơn vào vùng đất thân tâm của mình, thì các vị nhận ra một điều mầu nhiệm nữa. Đó là gì? Khi chậm lại, tinh tế lại, mình mới đi vào chiều sâu sự tu hành được. Các vị sẽ nhận ra một điều là dù cho mặt trời mỗi chiều đều lặn, nhưng mà núi vẫn trơ đó. Trong thi ca nó có một câu là thanh sơn yên cựu tạng, kỷ độ tịch dưỡng hồng. Bao nhiêu buổi chiều đi qua, nhưng mà núi xanh vẫn còn trơ đó. Và nhìn lại hình hài này thì thưa các vị, là mỗi một ngày đi qua ta già hơn một chút, tâm thức ta vui buồn đổi thay liên tục. Nhưng mà chắc hẳn là bên sau của hình hài này nó có một cái vẫn còn là, cũng giống như mặt trời mỗi chiều đi qua, nhưng mà núi thì vẫn trơ vơ ra đó. Mây cứ bay và trời xanh vẫn còn mới mong đó. Hình hài này ra đi, vui buồn theo gió cuốn mây bay, nhưng mà có một cái đặc biệt nó hình hài vô thường ngũ uẩn này còn lại. Đó là cái sự nhận biết tất cả những cảm thọ đến đi, cái đó nó không đến mà đi. Và nếu mình làm được một việc thông minh là quay về nhận được trong cái dòng sinh diệt vô thường biến đổi này có cái không sinh diệt vô thường biến đổi, nhận ra được cái điều ấy nơi chính thanh tâm này. Đó là cái cách các vị sống rất là sâu sắc và làm được điều này. Có nghĩa là ta đặt chân lên cái nguồn cội của bình an, của hạnh phúc. Tự nhiên các vị sống được nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền này, thì mọi cái niềm vui, hạnh phúc, dễ thương vân vân, nó tỏa sáng ra xung quanh đời sống của các vị. mọi việc trở thành nhẹ tên đối với đời người, không có điều gì làm cho ta bất an rối rắm cả. Ta là người sống hài hòa được với hiện tại này, ta sẽ sống được hài hòa với người xung quanh và sống hài hòa được trong mọi cái môi trường của đời sống. Điều này nó chỉ xảy ra khi các vị có được cái nhiệt tình tu tập, khi các vị cảm thấy tu tập là một cái nhu yếu của đời sống, nó cần cho đời sống mình như hơi thở, thì các vị nếm được hương vị của pháp. Bằng không thì mình đi ngang qua cuộc đời rồi nổi chìm vào chuyện tử sinh. Và thưa, mình xin phép dừng đây, xin chúc đại chúng có được những ngày tu ở lạc vườn rất là vui.